Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, Dình coi trí tuệ nhân tạo. Tô Thần lần này viết tác phẩm là một bộ gia đình tình cảnh hài kịch. Không giống với những cái kia khuôn sáo cũ cẩu huyết phim truyền hình. Bộ này kịch chủ yếu giảng thuật là hai cái ly dị gia đình kết hợp về sau. Phụ mẫu cùng ba đứa hài tử ở giữa thú vị cố sự. Có Tiểu Manh hỗ trợ, kịch bản viết đến tương đương nhẹ nhõm thuận lợi. Tô Thần một bên gặm một cái quả táo, một bên đem trong đầu ký ức giảng thuật đi ra. Tiểu Manh liền có thể tự động tạo ra nhất quy phạm tiêu chuẩn văn bản. Đang bận rộn, bên ngoài dưới lầu truyền đến Lâm Vũ Manh cùng hai bé con thanh âm. Xem bộ dáng là hôm nay quay chụp kết thúc trở về. Thần ca, ngươi có ở nhà không? Lâm Vũ Manh la lớn. Ở đây, trong phòng ngủ. Tô Thần đáp lại một tiếng. Lâm Vũ Manh cho Tiểu Oa Tiểu Bồn cho chó ăn lương thực. Sau đó lên lầu tiến phòng ngủ. Cười hỏi, Thần ca, Tiểu Manh, các ngươi làm gì đâu? Ta để Tiểu Manh giúp ta viết kịch bản đâu? Liền đáp ứng mẹ ta cái kia. Tô Thần vừa cười vừa nói, Tiểu Manh sẽ còn viết kịch bản. Thật lợi hại, ta xem một chút, ta xem một chút. Lâm Vũ Manh đi tới phòng lấy Tô Thần cái cổ nằm ở trên lưng hắn. Xem xuống trên máy vi tính văn bản. Kinh ngạc nói, nhìn xem giống như thật có ý tứ a. Đúng thế, ta có thể viết không có ý nghĩa. Tô Thần đắc ý cười một tiếng. Hỏi, quảng cáo quay chụp thế nào? Rất tốt, Tiểu Hoa Tiểu Bồn quá ưu tú. Hôm nay đập 3 cái quảng cáo, kiếm hơn mấy trăm vạn đâu. Lâm Vũ Manh vui vẻ nói, rất tốt, về sau chúng ta Hoa Nhi sữa bột tiền liền dựa vào ngươi cùng hai bé con a. Tô Thần mỉm cười nói, nói cái gì đó? Lâm Vũ Manh ngượng ngùng không thôi, há mồm cắn xuống tai của hắn. Tô Thần trong lòng hỏa lập tức liền luồn lên đến, đứng dậy liền đem nàng ôm. A, làm gì, thả ta xuống, ngươi ăn cơm không, ta đi cho ngươi nấu bát mì. Lâm Vũ Manh hốt hoảng nói, ta không muốn ăn mì, muốn trước ăn ngươi. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, không muốn, Tiểu Manh nhìn xem đâu. Lâm Vũ Manh gấp giọng nói, Tiểu Manh, tắt máy. Tô Thần cũng không quay đầu lại phân phó. Được rồi, chủ nhân, trên màn hình thổi qua 4 chữ, sau đó ngầm hạ đi. Tô Thần hai người cũng không biết, bọn hắn loay hoay đang vui thời điểm. Cái kia màn ảnh máy vi tính lại quỷ dị sáng lên. Một bên camera cũng rất nhân tính hóa lóe ra, như là một cái hiếu kỳ nhìn trộm phụ mẫu làm việc bảo bảo. Kỳ quái! Phụ thân đại nhân đây là tại khi dễ mẫu thân đại nhân. Vì cái gì nghe lại không giống đâu. Đen nhánh trên màn hình. Như thế một hàng chữ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày thứ hai, Tô Thần đang cùng Lâm Vũ Manh ngâm mình ở trường học thư viện đọc sách. Thiên Vận Cầm Hành vị kia mỹ nữ lão bản Lạc Âm gọi điện thoại tới. Uy, Lạc lão bản, có chuyện gì không? Tô Thần cười hỏi. Tô Thần, là như vậy, chúng ta nhóm bên trong tổ chức một lần giao lưu hội. Địa điểm ngay tại Ma Đô. Các ngươi nếu không đến tham gia náo nhiệt. Lạc Âm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Nàng hiện tại cũng coi là tinh thông các loại nhạc khí người trong nghề. Đối loại này giao lưu hội còn là cảm thấy rất hứng thú. Cái kia địa điểm ở nơi nào? Chúng ta lái xe đi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lạc Âm nói địa chỉ là một nhà trà lâu bao xương. Thời gian là 2 giờ chiều. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần rất nhanh nhận được Lạc Âm gửi tới định vị địa chỉ. Thần ca, cái kia chúng ta có phải hay không muốn dẫn nhạc khí đi qua? Lâm Vũ Manh cười hỏi, chờ một hồi hãy nói đi, còn sớm đâu, tiếp tục xem sách. Tô Thần đáp lại nói, Hai người tiếp tục xem sách, thẳng đến 1 giờ chiều. Hai người cái này mới trở lại Cẩm Tú gia viên. Tùy tiện nấu vài thứ nếm qua về sau, cầm mấy thứ nhạc khí, lái xe hướng dẫn tiến về chỗ địa chỉ. Rất trùng hợp chính là cái tên này gọi Thính Vũ lâu, trà lâu. Tô Thần phía trước tới qua, khi đó tại cái này trà lâu, hắn còn đụng tới một đám lừa đảo, còn có một vị giả mạo Ngụy Liệt thư pháp đại sư. Về sau còn nhận biết cái này trà lâu lão bản Nhan Tu Nhan lão đầu. Trước khi đi còn cần một bài thơ đổi vị này chân chính thư pháp đại gia một bộ mặc bảo đưa cho phụ thân. Cái kia về sau, Tô Thần không có lại cùng lão nhân này từng có liên hệ. Không nghĩ tới lần này lại đi tới nơi này. Tiến Thính Vũ lâu, mang theo khẩu trang Tô Thần hai người. Tại một tên mặc nếp xưa sườn xám phục vụ viên muội tử dẫn đầu xuống. Trên đường đi lầu 2, đến một gian bao xương. Phục vụ viên muội tử đẩy ra cửa bao xương. Bên trong đã đến mấy người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy mang theo khẩu trang Tô Thần hai người về sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong rạp có 7-8 người, tuổi tác không đồng nhất. Nam nữ đều có, trong đó liền có vẫn như cũ một thân hán phục, đoan trang yêu nhã nữ lão bản Lạc Âm. Tô Thần, Manh Manh, các ngươi tới rồi. Lạc Âm vẻ mặt tươi cười đứng dậy nghênh đón. Hắn liền là Tô Thần. Ở đây mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong đó một tên thanh niên sững sờ xuống về sau, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt nhiều mấy phần lãnh sắc. Người này không phải người khác, chính là bởi vì Tô Thần mà gặp tai bay vạ gió. Mất đi bạn gái, ở trong bầy trào phúng qua Tô Thần Tiêu Minh. Tô Thần hai người lấy xuống khẩu trang, xuất chúng nhan giá trị lần nữa kinh diễm đám người. Tiêu Minh trong mắt lại nhiều mấy phần vẻ ghen ghét. Gia hỏa này hại hắn ném bạn gái, lại có cái như thế xinh đẹp động lòng người bạn gái. Quả thực để hắn tức giận, nguyên lai là đại minh tinh đến. Nhanh, mau tới đây ngồi. Một tên râu tóc bạc trắng lão giả dáng tươi cười hòa ái vẫy chào. Tô Thần hai người mỉm cười đi tới, ngồi tại Lạc Âm bên cạnh. Tô Thần, Manh Manh, cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Trương Gia Bình, Trương lão gia tử, là một vị đàn tranh cao thủ. Cũng là đàn tranh truyền thống chế tác công nghệ đại sư. Tô Thần trước ngươi cái kia đàn tranh, chính là vị này Trương đại sư tự tay chế tác. Lạc Âm cười hướng hai người giới thiệu. Tô Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trương lão gia tử. Cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Trương đại sư. Cái gì đại sư? Ta chính là một tục nhân. Trương Gia Bình cười phất phất tay. Nói ra, ta còn phải cảm tạ ngươi chiếu cố ta sinh ý đâu. Chúng ta nơi này chỉ luận nhạc khí, bất luận bối phận, ngươi nếu không để ý, gọi ta một tiếng Trương lão ca chính là. Tô Thần giật mình xuống, chợt buồn cười gật đầu. Sau đó, Lạc Âm lại cho Tô Thần hai người giới thiệu những người khác. Cũng là các loại cổ nhạc khí kẻ yêu thích, có đạn đàn tranh. Có thổi ống tiêu, có đạn nhị hồ vân vân. Đám người đối Tô Thần hai người đều cực kỳ nhiệt tình. Tô Thần, vài ngày trước các ngươi trực tiếp ta còn nhìn đâu. Cái kia cầm sắt hòa minh phượng cầu hoàng. Thực sự quá nghiêu, đúng vậy a, ngươi cái này âm nhạc thiên phú cũng quá mạnh. Cái này thủ phượng cầu hoàng, tuyệt đối có thể tính đến truyền thế khúc. Tây Dương nhạc cùng chúng ta quốc gia cổ điển nhạc đều có thể chơi lợi hại như vậy người. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đừng quên người ta còn là lưu hành âm nhạc thiên tài. Còn có viết tiểu thuyết, điện ảnh, ếch, cũng đúng nha. Kiểu nói này, thật sự là toàn tài a, yêu nghiệt a, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Đối Tô Thần cũng là khen không dứt miệng. Một bên được Lạc Âm cố ý xem nhẹ, cũng không có giới thiệu Tiêu Minh uống trà trầm mặc không nói.